Chiến thần bất bại, chương 4943. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4943. Dạ Ma Thiên, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông, nhưng mọi chuyện đều không thể cứ tức giận là đánh nhau. Tên Tiêu Chính Văn này không âm thường. Hơn nữa đến giờ lai lịch của cậu ta vẫn còn dấu chấm hỏi. Hồng Ấn vẫn ngồi xếp bằng không động đậy. Dù sao khoảng thời gian này, ở chỗ Tiêu Chính Văn xảy ra quá nhiều kỳ tích. Hơn nữa tốc độ tiến bộ của Tiêu Chính Văn quá mức kỳ lạ. Một cảnh giới nhân hoàng cấp 5 đã trở thành cao thủ thiên cảnh chỉ trong vòng chưa đến nửa năm. Dù ở chư thiên thần giới cũng đủ để trở thành truyền kỳ. Người như vậy có thể đột nhiên ra tay trước, khi chưa biết rõ đối phương sao. Hơn nữa trước giờ Hồng Ấn luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có lần Hồng Ấn còn cảm nhận được khí tức chết chóc. Ông nói thế là có ý gì? Lẽ nào ngay cả tôi và ông cũng không chắc chắn tiêu diệt được cậu ta? Lúc này Dạ Ma Thiên sầm mặt, giọng cũng thận trọng hơn. Nhưng so với Hồng Ấn, Dạ Ma Thiên vẫn không xem Tiêu Chính Văn là đối thủ. Dù sao từ khi ông ta xuất thế vẫn chưa gặp kẻ địch xứng tầm. Những tin đồn về Tiêu Chính Văn cũng chỉ là nghe Hồng Ấn nói thôi. Ông ta nghĩ chắc chắn Hồng Ấn bị Tiêu Chính Văn này dọa sợ nên mới dùng những lời lẽ thận trọng như vậy. Thử nghĩ mà xem ai có thể trở thành thiên cảnh, thậm chí là cảnh giới ngụy tiên từ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trong vòng nửa năm. Có nằm mơ cũng không có chuyện tốt như vậy. Chuyện này vẫn nên thận trọng hơn. Một bước sai thì mọi bước đều sai. Chúng ta lên kế hoạch nhiều năm khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Một khi đi nhầm một bước thì sẽ thua cả ván cờ. Hồng Ấn vẫn kiên định nói. Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn sắt mẹ rơi vào tay Tiêu Chính Văn ư? Dạ Ma Thiên nổi giận rồi. Chư thiên thần giới đã điều tra hàng chục ngàn năm nên biết rõ tường tận bí mật về sắt mẹ hơn người vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù sau khi bàn gỗ khai thiên, 10 miếng xe đó đều lần lượt rơi ở khắp nơi trên địa cầu. Nhưng 10 miếng sắt cũng có sự liên kết nào đó. Chỉ cần lấy được một trong số đó thì sau này nhất định sẽ tìm được 9 miếng còn lại. Sau khi tập hợp đủ 10 miếng thì có thể dung hợp chúng lại. Sau khi dung hợp vừa có thể là chiếc rìu lớn của bàn cổ, cũng có thể là thiên kiếm của thần vương. Tóm lại có thể trở thành 10 loại thần binh từ khi trời đất được hình thành đến nay. Có uy lực phá hủy mọi thứ. Dĩ nhiên không thể không làm gì. Chúng ta có thể bảo nhà họ Trần phái người ra mặt khuyên Tiêu Chính Văn giao sắt mẹ đó. Nếu cậu ta cố chấp không buông, chúng ta ra tay cũng không muộn. Hồng Ấn nói. Nhưng ông phải hiểu một chuyện, chư thiên thần điện không phải chỉ thuộc về hai chúng ta. Nếu còn kéo dài thêm nữa, người ở tông môn khác cũng sẽ đến. Chúng ta sẽ mất đi cơ hội. Dạ Ma Thiên nhíu mày nói, cách chương.